Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827. Chương 827. Yêu thần lĩnh viễn cổ bí mật. Canh 2. Nghe được Hoa U Nguyệt lời nói, mọi người tại đây cùng nhau run lên, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Hoa U Nguyệt trên thân. Dương Chân một mặt cổ quái mà hỏi: "Ngươi nhớ ra cái gì đó đến?" Hoa U Nguyệt ngẩn ngơ, lắc đầu nói ra: "Chỉ là một cái tên, loại thanh đồng cổ thụ này, tên là Yêu Thần Thụ, đến mức là lai lịch gì, lại có chút mơ hồ." Đám người có chút thất vọng, toàn đều đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Chân trên thân. Dương Chân trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra: "Vậy ngươi có nghe nói qua hay không Yêu Hoàng Vệ?" "Yêu Hoàng Vệ?" Ba cái thanh âm cùng nhau vang lên, tất cả đều là vẻ khiếp sợ, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, lại là trăm miệng một lời mà hỏi: "Ngươi từ nơi nào nghe nói?" Hoa U Nguyệt, Tiện Mèo cùng Giao Trì Thánh Chủ ba người nói xong, lại hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Rất hiển nhiên, ba người đều nghe nói qua Yêu Hoàng Vệ cái tên này. Nghe qua liền dễ làm rồi. Hơn nữa còn là ba người, liền xem như chắp vá, cũng có thể chắp vá ra một điểm tin tức hữu dụng tới. Dương Chân đem hắn nhập huyễn phát hiện một ít chuyện nói cho ba người. Ba người thần sắc ngạc nhiên phía dưới, Giao Trì Thánh Chủ trước mở miệng nói ra: "Tây vực một mực có một cái truyền thuyết, tại thật lâu trước đó, không biết cái nào niên đại, là yêu thần thiên hạ, toàn bộ Tây vực lớn lao cương thổ, đều là yêu thần lãnh địa, yêu thần cũng không phải là thần, mà là một cái trong truyền thuyết so đại đế càng khủng bố hơn tồn tại. Tại Tây vực yêu thần lĩnh, yêu thần phía dưới, có tam đại đế, tu vi thông thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể di sơn đảo hải. Là một cái ầm ầm sóng dậy niên đại, chỉ là về sau không biết vì cái gì, tam đại đế lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Yêu thần cũng phảng phất giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Lớn như vậy yêu thần lĩnh, cứ như vậy chậm rãi rách nát hạ xuống, rất nhiều truyền thừa biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền một chút yêu thần cung đều cũng không có xuất hiện nữa. Lại là đột nhiên biến mất." Dương Chân nghe sững sờ, thiên địa đại kiếp, đại đế cùng đại thánh cùng nhau biến mất, thậm chí liền một chút thánh cảnh trở lên truyền thừa, đều đi theo biến mất biệt tích, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Càng không có ai biết những cái kia đại đế cùng đại thánh đều đi nơi nào. Là sống lấy hay là đã chết mất rồi. Mọi người chỉ là truyền thừa xuống một cái gọi là thiên địa đại kiếp thuyết pháp. Đến mức lúc ấy xảy ra chuyện gì, tất cả đều không nhắc tới một lời. Mà lại nghe đến đã biến sắc. Liền liền Giao Trì Thánh Chủ như vậy thượng cổ truyền thừa. Cũng bất quá là biết đột nhiên có một ngày, tông môn trưởng bối muốn bọn hắn bản thân phong ấn, từ thiên địa ở giữa đem truyền thừa của mình cùng tu vi đều xóa đi, miễn cho gặp tai họa ngập đầu. Thiên địa đại kiếp đến cùng là cái gì? Loại kia màu đen thiên phạt lại là lai lịch gì? Không có ai biết, chuyện cho tới bây giờ, Dương Chân biết sự tình, thiên địa đại kiếp hiển nhiên cũng không phải là một lần kiếp nạn, mà là một loại lâu dài quá trình. Quá trình này khả năng đã trải qua trên vạn năm, thậm chí càng lâu. Thế nhưng là như vậy trong quá trình, vậy mà không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng lưu truyền tới nay. Coi như người người không cách nào nói về chuyện này, cũng không có khả năng bị xóa đi như vậy sạch sẽ. Trong thiên hạ, không ai có thể làm đến điểm này. Duy nhất có thể làm được chính là trời xanh. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là trời xanh tại trái phải? Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút hỗn độn bầu trời, mờ nhạt không có bất kỳ cái gì hào quang, mà lại lộ ra một loại tĩnh mịch cảm giác. Không chỉ như thế, nếu như Giao Trì Thánh Chủ không có nói sai lời nói, nơi này hẳn là thuộc về một bộ phận của yêu thần lĩnh. Chỉ là đám người dưới cơ duyên xảo hợp tiến đến, mà nơi này bây giờ cũng là một mảnh hôi bại. Nếu như không phải thanh đồng cổ thụ bên trên thần bí đường vân, còn có vừa mới treo lên những người kia cung cấp một điểm sinh cơ lời nói, nơi này sợ rằng sẽ là hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Hoa U Nguyệt chậm rãi mở miệng, nói tiếp: "Yêu hoàng vệ bất tử bất diệt là yêu thần dưới trướng chiến lực mạnh nhất, lúc ấy không người có thể địch, chỉ là không biết vì cái gì, đột nhiên có một ngày toàn đều biến mất. Ngươi thấy, đúng là yêu hoàng vệ." Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta thấy rất rõ ràng, những yêu hoàng vệ kia người mặc hoàng kim thánh bảo, cầm trong tay hoàng kim thánh binh, khí thế trên người rất là cường đại, thực lực còn tại Nghiêu thánh chủ phía trên." Giao Trì thánh chủ cười khổ một tiếng, nói ra: "Nghiêu mỗ có tài đức gì, đi cùng yêu hoàng vệ so, trên người bọn họ thánh bảo, liền không phải chúng ta có thể có được. Nghe nói tất cả đều là yêu thần thủ hạ các đại yêu hoàng tự tay luyện chế, uy lực thập phần cường đại." Dương Chân đá một mực ngơ ngác nhìn xem thanh đồng cổ thụ tiện mèo một chút, nói ra: "Ngẩn người làm cái gì đâu, nhớ tới cái gì đến không có." Tiện mèo bị Dương Chân đá một cái lảo đảo, rất hiếm thấy không có thẹn quá hóa giận, mà là một mặt hưng phấn nói: "Trong này có đồ tốt, mẹ nó." Dương Chân trừng tiện mèo một chút, quỷ đều biết trong này khẳng định có đồ tốt, coi như không có đồ tốt, cũng nhất định có đầu mối gì, còn cần ngươi nói. Tiện mèo dù bận vẫn ung dung nhìn xem Dương Chân, nói ra: "Tiểu tử, ngươi đừng không phục, trong thiên hạ, chỉ sợ không có bất cứ người nào so bản tôn rõ ràng hơn tiến vào thanh đồng cổ điện phương pháp." Dương Chân hai mắt tỏa sáng, vãi cả đào một tiếng nói ra: "Ngươi từng tiến vào?" Tiện mèo cứng cổ, so tao gà càng thêm không ai bì nổi, phiết lấy Dương Chân nói ra: "Bản tôn nghĩ tới, năm đó xác thực từng tiến vào, chỉ là tại tầng thứ nhất liền bị một luồng lực lượng thần bí đánh ra rồi." "Ở trong đó có cái gì?" Giao Trì thánh chủ vội vàng mở miệng hỏi. Chung quanh vài trăm người tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn về phía tiện mèo, trên mặt đều là vẻ rất là háo hức. Khai hoang loại chuyện này rất nguy hiểm liền không nói rồi, đám người cũng không nguyện ý đi làm. Thế nhưng là nếu như trong đám người có người đã từng tiến vào, vậy liền không giống với lúc trước. Trái tim tất cả mọi người đều trở nên lửa nóng. Chỉ cần tiện mèo không có nói sai, thật từng tiến vào, vậy liền nhất định biết được Su Cát Tị Hung. Cứ như vậy, đám người tính mệnh hay là có chỗ bảo hộ. Mà lại tiện mèo cũng đã nói, trong thiên hạ không có người so với nó càng rõ ràng hơn tiến vào thanh đồng cổ điện phương pháp. Nói cách khác, tiện mèo bây giờ nói không chừng thật có biện pháp tiến vào cái gọi là thanh đồng cổ đỉnh bên trong. Mọi người ở đây đều chờ đợi tiện mèo lúc nói chuyện. Tiện mèo bỗng nhiên một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi: "Người tại địa phương khác còn gặp qua loại thanh đồng cổ thụ này?" Dương Chân xác thực gặp qua mặt khác một gốc thanh đồng cổ thụ, lập tức đem tình huống lúc đó nói ra. Nghe tiện mèo nhíu mày: "Làm sao vậy, có gì không ổn sao?" Dương Chân một mặt tò mò nhìn tiện mèo: "Lần trước nhìn thấy thứ này, cơ hồ vượt ngang toàn bộ tu chân thế giới. Chẳng lẽ lúc ấy niên đại đó, ánh mắt thế lực đã có thể trải rộng toàn bộ tu chân thế giới hay sao?" Tiện mèo bỗng nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra: "Thanh đồng cổ thụ này ngay từ đầu cũng không phải là yêu thần lĩnh tất cả. Không có ai biết những thanh đồng cổ thụ này là như thế nào xuất hiện, càng không biết cái này là lúc nào tu kiến. Như vậy xem ra, ngay lúc đó yêu thần lĩnh lại là quen thuộc nhất thanh đồng cổ thụ một cái tồn tại." Dương Chân nghe trong lòng hơi động, kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói là thanh đồng cổ thụ này bị yêu thần lĩnh lợi dụng. Tiện mèo suy suy cười một tiếng, nói ra, ai bị ai lợi dụng còn nói không tốt. Thanh đồng cổ thụ này tuyệt đối có lai lịch lớn, đến mức chuyện tiền căn hậu quả, chỉ sợ chỉ có tiến vào thanh đồng cổ điện mới có thể rõ ràng. Dương Chân tới hào hứng, mở miệng nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta vậy thì đi vào đi. Nói, Dương Chân dẫn đầu hướng về thanh đồng cổ thụ đi đến. Thanh đồng cổ thụ xác thực có đến huyễn hiệu quả, chẳng qua nếu như có chỗ phòng bị mức lời nói, còn có thể cam đoan thần thức thanh minh. Dương Chân một đoàn người lượn quanh thật lâu, mới lách qua thanh đồng cổ thụ, đập vào mắt một cái to lớn vô cùng thanh đồng cự sơn. Lập tức làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Thật là có thanh đồng cổ điện. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn chằm chằm thanh đồng cổ điện nói ra, có gì đó quái lạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.